Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1571 cùng Vĩnh Hằng Nguyên Vật Bản Nguyên Dung Hợp Lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhân tộc Diệp Gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Gia chính là nhân tộc đệ nhất đại tộc, là theo Diệp Tinh Thần mạch này sinh ra đi xuống huyết mạch. Diệp Tinh Thần làm Diệp Thiên một cái duy nhất nhi tử, một mực cũng 10 điểm khổ tu, cho nên cũng không có sinh ra mấy vóc dáng tự, có thể không không ở lại mặt Diệp Gia người rất có thể sinh. Lại thêm Diệp Gia người chỉ cần thiên phú không tệ cơ hồ đều có thể trường sinh bất hủ, cho nên dần dần, Diệp Gia tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này một thời đại, Diệp Gia ra đời một vị chân chính yêu nghiệt tồn tại. Vị này Diệp Gia thiên tài bối phận rất cao, cự ly Diệp Tinh Thần bối phận cũng không phải là rất xa, chính là Diệp Tinh Thần thứ con thứ ba chắt trai, chính là Diệp Gia đích hệ huyết mạch, ngắn ngủi thời gian liền tu luyện đến vực tổ cảnh giới, đồng thời sớm đã đột phá đến vô thượng vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, tại vô thượng vực tổ đỉnh phong cảnh giới thời điểm, sức chiến đấu liền không kém gì đồng dạng thủy tổ. Mà bây giờ, vị này Diệp Gia thiên tài đột phá đến thủy tổ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở thành thủy tổ, mới có tư cách trở thành nhân tộc lực lượng trung kiên, một ngày không thành thủy tổ, liền không có tư cách nhận nhân tộc cao tầng nhìn chăm chú. Cho dù lại yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần không vào được thủy tổ, vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là bây giờ cái này một thời đại, trở thành thủy tổ cũng là có một ít khó khăn. Mà Diệp Gia thiên tài vừa vào thủy tổ, liền khiêu chiến một vị đỉnh tiêm tinh anh thủy tổ, lại một trận chiến mà thắng, nó chiến tích không kém chút nào đã từng Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Diệp Thiên kia thời điểm khuyết thiếu truyền thừa, mà bây giờ nhân tộc không thiếu khuyết truyền thừa, muốn tăng thực lực lên quá dễ dàng, cho nên hai người không thể lấy ra tương đối. Nhưng dù cho như thế, chuyện sự tình này cũng oanh động toàn bộ nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người tộc cao tầng cho rằng Diệp Gia vị này thiên tài có hy vọng trở thành vô địch thủy tổ, thậm chí liền Diệp Tinh Thần cũng xuất quan, tự mình triệu kiến vị này Diệp Gia tử tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kim Bằng có chút khẩn trương, lần này là Diệp Gia Diệp Tinh Thần lão tổ muốn gặp hắn, vị này thế nhưng là hắn tổ gia gia. Diệp Tinh Thần tổ gia gia thực lực mặc dù không bằng Diệp Gia chân chính lão tổ Diệp Thiên, nhưng thực lực cũng vô cùng cường đại, chính là một vị lục đẳng vô địch thủy tổ, xa không phải cái khác nhân tộc cao tầng có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Tinh Thần tới, gặp qua tổ gia gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kim Bằng khấu kiến nói, Kim Bằng, người rất không tệ. Diệp Tinh Thần tán dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ tổ gia gia khích lệ, Diệp Kim Bằng có chút kích động. Diệp Tinh Thần tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thiên phú so với ta tốt nhiều lắm, ta sở dĩ có thể trở thành lục đẳng vô địch thủy tổ, hoàn toàn là bởi vì phụ thân đại nhân trợ giúp, nếu là không có phụ thân đại nhân trợ giúp ta sợ là trở thành thủy tổ đều có chút khó khăn. Bất quá, nhân tộc bây giờ tu luyện hoàn cảnh so trước kia thật tốt hơn nhiều, trở thành thủy tổ cũng không khó. Nhưng phổ thông thủy tổ, tinh anh thủy tổ cùng đỉnh tiêm thủy tổ đều là khởi bước thôi, liền chí cường thủy tổ cũng chỉ là khởi bước, chỉ có trở thành vô địch thủy tổ mới có tư cách tiến về vĩnh hằng thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kim Bằng nghiêm túc nghe, Diệp Tinh Thần tiếp tục nói. Bằng vào ta thiên phú, sợ là chỉ đạo không được ngươi quá nhiều, nhưng nhóm chúng ta Diệp Gia chưa hề từng sinh ra giống ngươi như vậy thiên phú thiên tài, ta chuẩn bị thông chi phụ thân đại nhân, nhường phụ thân đại nhân đến chỉ đạo ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường lão tổ đến chỉ đạo ta. Diệp Kim Bằng vô cùng kích động, hắn thế nhưng là nghe lão tổ truyền thuyết lớn lên, nếu là không có lão tổ, liền không có bây giờ Diệp Gia, càng không có bây giờ nhân tộc huy hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, lão tổ Diệp Thiên thực lực xa xa siêu việt tổ gia gia Diệp Tinh Thần, cho dù là tại vĩnh hằng thiên địa cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Đa tạ tổ gia gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kim Bằng cảm kích nói. Rất nhanh, Diệp Tinh Thần liền đưa tin cho trấn thủ tại Hắc Ám Cấm Vực Diệp Thiên vô địch thủy tổ phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Gia ra đời một vị thiên tài, tốc độ tu luyện rất nhanh, căn cơ vô cùng vững chắc, mà lại vừa mới đột phá đến thủy tổ cảnh giới, liền có thể chiến thắng đỉnh tiêm tinh anh thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, dạng này thiên tài hậu bối thật sự là hắn cần gặp một lần, nói không chừng tương lai tại hắn bồi dưỡng dưới, vị này Diệp gia hậu bối có tư cách trở thành một tên vô thượng thủy tổ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, Diệp Thiên xuyên thẳng qua mà đến, đi tới Diệp Tinh Thần trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân, vị này là Kim Bằng, đủ mà chắt trai. Diệp Tinh Thần giới thiệu nói, đủ mà chắt trai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tự nhiên sẽ hiểu cháu của mình lá đủ chắt trai, đó chính là huyết mạch của mình dòng chính, quan hệ càng thêm chuẩn xác. Thế là, Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ một cái Diệp Kim Bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cái này hơi đánh giá, hắn nhìn ra không thích hợp. Tinh Thần, người đi ra ngoài trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ra lệnh, Diệp Tinh Thần phát giác không thích hợp nhưng không có hỏi thăm cái gì, lập tức ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên một cái tay nhấn tại Diệp Kim Bằng trên bờ vai, dò xét lấy Diệp Kim Bằng thể nổi. Quả là thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thầm nghĩ, Diệp Kim Bằng liền xem như con ngốc cũng biết bí mật của mình bị lão tổ phát hiện, lập tức có chút bận tâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không phải là một mực như thế thiên tài, mà là tại rất nhỏ yếu thời điểm ngẫu nhiên đụng phải một chùm sáng, sau đó cùng cái này đoàn ánh sáng dung hợp mà lại cái này đoàn ánh sáng thỉnh thoảng sẽ truyền lại một chút tin tức cho hắn, vì hắn chỉ dẫn đường hướng tu luyện. Tại cái này đoàn ánh sáng chỉ dẫn dưới, hắn mới có thể một đường tấn thăng làm thủy tổ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này đoàn ánh sáng không có trả lời hắn quá nhiều vấn đề, rất nhiều đồ vật đều cần chính hắn tìm tòi. Nhưng là, hắn cảm thấy cái này đoàn ánh sáng sợ là rất lớn cơ duyên, lai lịch vô cùng thần bí, dù sao liền hắn bước vào thủy tổ cảnh giới cũng đối cái này đoàn ánh sáng hoàn toàn không nghĩ ra, thậm chí liền lục đẳng vô địch thủy tổ cảnh giới tổ ra cũng không phát hiện được thể nội chùm sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lão tổ lại phát hiện. Đã lão tổ phát hiện Diệp Kim Bằng không dám che giấu, liền xem như lão tổ thật muốn tham ô hắn cơ duyên, hắn cũng không có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tổ ta thẳng thắn, Diệp Kim Bằng vội vàng nói, ta trở nên như thế thiên tài cũng không phải là tự mình thiên phú đến cỡ nào tốt mà lại thu được một cái quang đoàn. Diệp Thiên buông lỏng tay ra, nói, người có thể biết rõ kia quang đoàn là cái gì không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quá rõ ràng, Diệp Kim Bằng lắc đầu. Diệp Thiên nói ra, ta vừa mới tạm thời phong ấn cái quang đoàn kia, quang đoàn bên trong ý thức còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cho nên chúng ta đối thoại, hắn tạm thời là không nghe được. Trên thực tế cái kia hẳn là một loại nào đó thần bí vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, nhưng một vị cường giả không chọn vẹn ý thức mượn nhờ cái này đoàn vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên ý đồ trùng sinh. Mà cái này thần bí vĩnh hằng nguyên vật có lẽ phù hợp thể chất của ngươi cùng linh hồn, cho nên nó lựa chọn ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, thực lực ngươi càng là cường đại, gã cường giả kia ý thức liền sẽ một chút xíu khôi phục thẳng đến một ngày triệt để chiếm cứ ý thức của ngươi, hay là nói cùng ý thức của ngươi dung hợp, đây cũng là một loại khác trùng sinh. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đối phương đã vẫn lạc chỉ có thể lợi dụng loại phương thức này kéo dài ý thức sống sót. Đến kia thời điểm, nếu là lấy ngươi làm chủ đạo ý thức vậy ngươi vẫn là ngươi, nhưng nếu là lấy đối phương làm chủ đạo ý thức vậy ngươi liền không còn là ngươi. Mà ngươi trải qua hết thảy cùng đối phương so sánh sợ là không đáng giá được nhắc tới, càng lớn khả năng là lấy đối phương làm chủ đạo ý thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng có chút giật mình, đến thủy tổ này cấp độ, đoạt xá cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng này cái thần bí vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên lại đang cùng với hóa Diệp Kim Bằng bản nguyên linh hồn, cho nên cái này để ý biết đoạt xá cung cấp điều kiện. Cái gì, lão tổ, ngươi nói là sự thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kim Bằng luống cuống, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nắm lấy Diệp Kim Bằng tiến về hắc ám cấm vực hạch tâm khu vực cũng chính là vạn vật dương địa phương. Nơi đó có đại khủng bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kim Bằng rất khẩn trương, hắn biết nhân tộc chính giữa có một khối bảo địa, nhưng mỗi lần muốn qua thời điểm, thể nội quang đoàn liền truyền đến đại khủng bố cảm xúc cho nên hắn chưa hề đi qua nhân tộc hạch tâm khu vực chỗ vạn vật dương. có thể giờ phút này, hắn có chút kỳ quái, hắn vậy mà không có cảm nhận được đại khủng bố cảm xúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, Diệp Thiên mang theo Diệp Kim Bằng đứng tại vạn vật dương cái này vĩnh hằng nguyên vật cách đó không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhân tộc cái này một thời đại cường đại bí mật. Vĩnh hằng nguyên vật vạn vật dương, là ta mang về vạn vật dương, cho nên nhân tộc tộc nhân theo huyết mạch nhục thân, linh hồn cũng phát sinh chất biến, cho dù là hài đồng thực lực cũng so sánh trước kia cường đại võ giả. Ngươi cẩn thận cảm thụ một cái, vạn vật dương bản nguyên khí tức phải chăng cùng trong cơ thể ngươi chùm sáng cùng loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, Diệp Kim Bằng thật cảm thụ một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mà thật không sai biệt lắm, Diệp Kim Bằng chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại đã tin tưởng lão tổ nói lời, mà lại cùng vạn vật dương bản nguyên so sánh, trong cơ thể hắn quang đoàn rất yếu ớt. Lão tổ liền vạn vật dương đều có thể đem tới tay, tự nhiên không thể nào là ham hắn cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên cho Diệp Kim Bằng hai lựa chọn. Kim Bằng, ta hiện tại cho ngươi hai cái phương án tiến hành lựa chọn, ngươi có thể cùng vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên dung hợp, đây cơ hồ là chưa hề phát sinh qua sự tình, cho dù là ta cũng chưa nghe nói qua nhỏ yếu sinh linh có thể cùng vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên dung hợp, cho dù chỉ là dung hợp một điểm, nhưng cũng là thiên đại cơ duyên, chính vì vậy, thể chất của ngươi trở nên rất đặc thù, có chút cùng loại với nguyên thân thể, nhưng hiện nay kém xa tít tắp nguyên thân thể. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục giữ lại cái này đoàn bản nguyên, tương lai sẽ có rất nhiều không biết, nhưng cũng có rất lớn có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành chân chính cường đại tồn tại. Lựa chọn thứ hai, đó chính là để cho ta phá hủy trong cơ thể ngươi chùm sáng. Nhưng là, vô luận loại nào tình huống, ta đều sẽ rút đi trong cơ thể ngươi kia thần bí không trọn vẹn ý thức, sẽ không để cho hắn ảnh hưởng đến ngươi. Lão tổ ta lựa chọn loại thứ nhất phương thức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kim Bằng quyết định nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.